hôm nay chúng con rất may mắn có được nhân duyên lớn là thành tâm cung kính thầy Đại Đức Thích Trí Huệ đã được sự nhận lời của thầy dành một chút thời gian quý báu để cầu siêu cho cha mẹ và cụ quyền thất tổ của gia đình chúng con. Kế tiếp, con xin thầy hoan hỷ thuyết giảng cho chúng con một bài pháp thoại. Hàng Phật tử chúng con rất nổi vui mừng. Vậy tôi mong rằng quý Phật tử hãy giữ trang nghiêm, thanh tịnh, từng giây từng phút hãy lắng nghe những lời thầy giảng để chúng ta áp dụng trong cuộc sống hiện tại của quý Phật tử và để lấy đó làm hành trang cho quý vị. Cuối lời, con thay mặt gia đình cũng như hàng Phật tử, chúng con xin nguyện cầu hồng danh Tam Bảo luôn gia hộ cho thầy pháp thể Khương An, Huệ Đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ Phật tử viên thành mãi mãi là bậc thầy khả kính của tất cả Phật tử. Và tôi kính chúc quý Phật tử chúng ta thân tâm an lạc, buổi nghe thuyết pháp tinh tấn hơn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bế bạch chư liệt vị tổ sư đồng độ Việt Nam. Ngưỡng bế bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch trên chư tôn thượng đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt ở nơi đạo tràng này. Đạo tràng biết đạo tràng gì ha? Đạo tràng đường này đường gì? Không có đạo tràng 3 tháng 2. Kệ, đạo tràng 3 tháng 2 cũng được có sao đâu. Đạo tràng 3 tháng 2. Vậy hôm nay á là ngày mùng 5 Tết. Vậy hai ngày nay á thì chúng tôi dẫn cái đoàn đi viếng thập tự đầu năm và buổi chiều đi về tới chùa. Thì khách lại viếng chùa cũng rất là đông, người bệnh thật ổn đau. Sau Tết người ta cũng bệnh, không được ngày thường người ta bệnh, Tết người ta khỏe, Tết cũng đi kiếm thuốc. Nên chúng ta có cái buổi lễ cầu siêu cho cụ bà, là cụ bà Đỗ Thị Chính, Phật Dinh Lệ Nghĩa, mất ngày 5 Tết. Và hàng năm á thì con hiền cháu thảo dầu ở phương xa cũng quay về làm cái buổi lễ cầu siêu cho bà để đáp lại cái nghĩa sanh thành dưỡng dục cù lao và để làm tròn cái hạnh hiếu của một cái người con Phật. Thì chúng tôi lấy hết là rất là tán thán cho những người con của bà, người cháu của bà. Bữa trước cũng đã đi từ thiện hết bữa rồi, như là đi từ thiện xuyên cao tốc đi xuống miền Tây, từ thiện cũng hồi hướng cho bà và của quyền thất tổ. Thì hôm nay á chúng tôi cũng có cái buổi lễ cầu siêu phụng thỉnh chư tăng đảo lại gia xứ. Nhà thì hẹp tó mà bàn thờ thì to, to đùng. Mà về nhằm khi cái chùa người ta bàn thờ nhỏ hơn, nhà hẹp nhưng mà người ta thờ trang nghiêm, thanh tịnh rất là tốt đối với tinh thần của một người con Phật. Thì có cái buổi lễ cầu siêu kinh A Di Đà để hướng dẫn cho hương linh phát tâm cầu giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Quý vị biết cái là người sống á, người ta phát tâm niệm Phật thì Phật cũng chứng, cũng tiếp dẫn. Mà người chết là hương linh á, phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh thì Đức Phật cũng dẫn chứng. Nếu mà hương linh đó một lòng cầu giảng sanh cảnh giới, Đức Phật A Di Đà nhiếp tâm không còn loạn động, không còn một chút mãi may nào mà quyến luyến cảnh giới của hồng trần cả. Do đó Hương Linh khi nghe cái bài kinh A Di Đà, biết cảnh Tây Phương Cực Lạc xa lắm, nơi Phật lập quốc độ của thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật hứa trong 48 lời nguyện, nếu bất kỳ một chúng sanh nào ở trong lục đạo sanh tử luân hồi chán ngán cái cảnh vô thường của già, của bệnh, của chết, của u bi, của khổ não, của sầu thương, của oán giận, thì người đó phát tâm cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Một niệm cho đến 10 niệm, một ngày cho đến 7 ngày là ít nhất đó, mà thân tâm mình á không có tán loạn, tức là không có ô nhiễm, không có đắm mê của cảnh trần gian, tâm mình diễn ly với tất cả các hữu vi pháp, thì người đó sau khi lâm mạng, tức là bỏ thân này tại thế gian, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Do đó mà một người muốn vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gồm có hai phần, một phần á là tha lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, một phần là tự lực của chúng ta tu tập. Tại sao lại dùng tới tha lực? Tại vì á chúng ta tu cỡ nào tu cũng không thể vãng sanh được đâu nếu Đức Phật A Di Đà không rước. Tại cảnh của Phật nên không ai có thể vào được cảnh của Phật. Do đó Đức Phật phải dùng thần lực của Ngài rước hương linh người đó, thì đó gọi là tha lực. Còn tự lực có nghĩa là chúng ta tu tập để đạt được cái điều kiện Đức Phật A Di Đà lập ra. Tâm mình đang tán loạn, chúng ta tu sao cho đừng tán loạn. Tâm của mình đang hướng ngoại, chúng ta tu sao đừng hướng ngoại. Tâm chúng ta còn phiền não, tu sao đừng phiền não. Tâm chúng ta còn động loạn, tu sao cho nó bớt động, bớt loạn. Tâm ta còn ác, tu sao cho nó bớt ác. Vân vân, để đi đến nhất tâm bất loạn của người một lòng vãng sanh, tâm không loạn động bởi các pháp hữu vi của thế gian, thì người đó sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi lâm mạng chung thời, có nghĩa là kết thúc mạng sống ở tại thế gian này, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Như vậy thì đối với người chết á, thì họ nếu mà còn quanh quẩn đâu đây, họ còn ở thân trung ấm á, họ nghe được cái lời kinh mà Đức Phật A Di Đà thiết á, họ sẽ niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì cũng được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì hương linh á cũng được vãng sanh, chứ không phải là chỉ có cái người sống chúng ta vãng sanh không đâu. Nên những hương linh nào quay quẩn xung quanh á, lên ta bắt cái máy niệm Phật cho người ta nghe, rồi chúng ta bắt kinh Di Đà cho ta nghe, bắt băng giảng á cho người ta nghe. Nên khi người ta nghe, lúc đó người ta nghe, người ta phát tâm tu tập. Mà khi người ta phát tâm tu tập á là họ sẽ được vãng sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, nhờ mình á họ mới được vãng sanh. Còn những người sống á thì là mình muốn mà tu tập để được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà đó, quý vị, thì chúng ta cũng phát tâm y như vậy, và mình cố gắng mình tu tập tu niệm để đạt được cái tâm gọi là cái từ nhất tâm bất loạn thôi, chứ thực ra cái tâm đó là cái tâm không có vọng động, tâm đó là cái tâm một lòng cầu vãng sanh, tâm đó là tâm xa rời các pháp dục lạc ở thế gian đó. Để cái tâm đó chính là những cái công đức và phước báo lành mà mình quân tập hàng ngày tại thế gian này thì mình được cái tâm đó, chứ không phải như không mà muốn được tâm đó là được tâm đó đâu. Mình á theo thói quen gọi tập quán nghiệp á, cái tâm mình nó trượt theo cái thói quen. Ví dụ như á mà mình quen cái gì mình không thể bỏ nó được, quen thế gian không thể bỏ thế gian, quen xài tiền không thể bỏ tiền đâu. Quen á là sống với cái thân này rồi thì khi mà bỏ thân này họ rất là khổ, họ rất là quyến luyến khi bỏ thân này. Do đó mà mình á sống theo thói quen. Như vậy thì khi mình tu á, mình dùng câu niệm Phật mình niệm, khi tu á là mình dùng thiền định, chúng ta chuyển hóa cái tâm mình để cho tâm mình nó cắt đi những cái thói quen tại ta bà này nè. Khi nó cắt đi thói quen là tại sao nó cắt, là tại vì cho tâm mình nó hiểu ra tất cả cõi ta bà này có nắm có giữ cũng không có được cái gì đâu. Nếu mà chúng ta có buồn có phiền với nó cũng không được cái gì đâu. chúng ta có sân có si với nó cũng không có được cái gì đâu. Cái gì cuối cùng chúng ta thắt thành dòng nghiệp thôi à. Mà dòng nghiệp chướng đó nó sẽ theo ta đời này qua kiếp khác, đời này qua kiếp khác. Những kiếp này nối tiếp kiếp sau, nó chồng lên nhau. Nên ở dưới thế gian á, với người nào người ta tỉnh thức á, cái người nào mà người ta thấy được là trong cõi ta bà này không có giữ được cái gì đó, lúc đó người ta phát tâm tu, người ta tạo ra những cái công đức lành ở trong cuộc sống. Và từ những công đức lành đó, nó sẽ quân tập hàng ngày, nó dày thêm, nó trở thành những cái công đức lớn. Và người nào có những công đức lớn đó thì họ có cái công năng là chống lại được cái cám dỗ của thế gian. Người nào có công đức lớn sau khi chết, họ vượt khỏi cảnh này qua cảnh giới khác. Người nào có công đức lớn á, là họ không có bị người ta hại. Người nào được công đức lớn á, là họ sống rất là an vui, sống rất là tự tại. Do nên mình phải tạo những công đức lành, tạo phước lành ta thế gian là gì đó. Như vậy thì mình tạo bằng cách á, là như thế nào để mình tạo những cái công đức lớn, công đức lành đó ở tại thế gian, để khi mà mình sống được an vui tự tại, khi chết mình có thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu không giảng sanh thì người ta sanh qua một cõi sống, thì cõi sống đó cũng hơn cái cõi sống tại hiện tại. Thì người đó, người trí ta nhìn xa trông rộng, ta đó ta gọi là tu đó. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay có rèn chúc cái duyên lành với quý vị Phật tử, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên 10 công đức lớn A Di Đà Phật. 10 công đức lớn là tức là hàng ngày mình tạo đó. Công đức không phải là do người ta cho mình được, mà mình phải tạo ra. Đạo Phật á, là tự mình bước chân lên mà đi, có nghĩa là Đức Phật dạy là tự các con hãy thắp đuốc lên mà đi. Cái công đức, những cái phước lành là tự cá thể cá nhân mình tạo, không ai cho mình được chân á. Do đó mình phải tu tập, nó tự mình tu tập. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ rằng á, là ban hộ niệm, sao hộ niệm làm cho người ta giảng sanh, có đâu. Quý vị, ta chỉ hộ cho mình thôi, còn niệm giảng sanh hay không là hương linh niệm đó, chứ không phải ban hộ niệm niệm đâu. Ban hộ niệm chỉ giúp để hỗ trợ cái cảnh giới xung quanh, giúp để tạo điều kiện nhớ tới Phật Pháp để tu hành, giúp để mình nhắc lại là hồi đó tu đó, bây giờ đừng chạy theo những cái vọng nghiệp. Tại vì khi mà ta mất đi đó, các vọng nghiệp nó trà về. Dù như mình giết con trâu, thấy con trâu chém, hại người ta, thấy người ta đi lại người ta đòi nợ, dần dần cái đó nó giống hệt như tấm gương vậy đó, nó phản chiếu, nên khi chết ta khủng khiếp lắm. Nó bứt qua khỏi giữa thân và tâm, nó tạo thành tấm gương lớn, cả đời mình làm gì nó phản chiếu lại hết nè. Ví dụ như mình hại ai á, là thấy người đó đi lại người ta đòi nợ liền. Mình giết con này con kia là thấy bao nhiêu con nó quay lại nó đòi nợ mình liền trong lúc đó. Nên mình phải cần phải có những công đức lành, cần phải có cái công đức lớn để mình chống lại những cái mà làm cho chúng ta loạn tâm loạn động đó. Có những công đức lớn đó quý vị, nó sẽ tạo thành cái phước, và từ cái phước đó đó nó sẽ che chở bảo bọc cho mình. Từ công đức đó đó tạo nên đó là thanh tịnh tâm, và từ thanh tịnh tâm đó chúng ta mới gần Phật và gần chư vị Bồ Tát ra được. Như vậy thì 10 công đức lớn đó là những công đức gì? Công đức thứ nhất đó quý vị, công đức là tâm cầu đạo, một cách nhiệt thành tinh tấn để tu hành. Công đức thứ nhất là tâm cầu đạo nha. Cái tâm cầu đạo là gì? Cầu gia đạo là gì? Là cạo da đầu không phải. Ta nói cầu đạo, tâm cầu đạo, cầu là mong cầu. Đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lấy tánh tuyệt đối. Ở trong Phật học giáo, Phật học phổ thông á, thì Hòa Thượng Thiện Hoa định nghĩa gì đó. Tâm cầu đạo là gì? Chứ đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Vì cầu đạo đó là cầu gì? Là cầu được cái lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối là gì? Lý tánh tuyệt đối tức là chân tâm, là Phật tánh, là Niết Bàn đó quý vị. Tâm cầu đạo tức là cái tâm của mình muốn đạt tới trạng thái của Niết Bàn của tâm. Vậy Niết Bàn là gì? Niết Bàn nghĩa là vô vi, Niết Bàn nghĩa là nơi không còn đau khổ. Niết Bàn có 4 cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì cái tâm cầu đạo có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng mong cầu mình tu để đạt đến cảnh giới của Niết Bàn. Mà cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới Phật đó, cảnh giới của chân tâm, cảnh giới Phật tánh. Chúng ta đang sống không phải sống chân tâm Phật tánh đâu, mà chúng ta sống với cái ma tánh của mình đó. Dễ biết lắm: hờn, giận, sân, si, ganh tị, hơn thua, cái gì chọt chích nhau, tâm mình vậy đó, kỳ lắm. Tâm mình nó thiệt đó, mình sợ ai nhất? Con cọp đừng sợ, con rắn đừng sợ, sợ con người. Mà sợ người sợ gì? Sợ cái tâm của con người. không phải là tâm niết bàn đâu, mà sợ cái tâm vọng động của con người. Ở trong kinh gọi là tâm ma. Cái tâm ma người không biết đâu lượng, chứ bữa nay nói thương mình chứ ngày mai sẵn sàng quăng mình xuống lầu. Vì tin không? Vì nó ham một cái. Có câu chuyện, có cái ông này nè, ông đi, ông vô rừng, ông đào bán củ khoai á. Ông đào lên hũ vàng, ông hớt hởi, tại vì ông bị bệnh, hớt hởi, ông chạy ra. Ông chạy ra, quả đến, xui xẻo đến. Cái ông chạy ra, ông ngoài ông la rùm gì nước, hai cái ông bạn đang đi chơi trên đường, gặp ông này nhảy ra la, quả tới, hỏi quả tới là gì? Nạn tới. Thì ông này nên nạn tới, quả tới gì đâu? Lâu, tôi hồi nãy tôi vô tôi đào khoai, tôi đào lên dính cái hũ vàng. Trời ơi, quả tới, nạn tới. Hỏi sao quả tới, nạn tới? Tại vì hồi đó ba của tôi nói rằng con đừng có ham vàng. Vàng đó là quả, là nạn đó. Là tai quả, là tai nạn đó. Các con đừng ham. Vì bây giờ con đào lên hũ vàng, tôi sợ quá, tôi nghe lời ba tôi dặn siêu, tôi sợ quá, tôi chạy tôi bỏ. Hai ông này la, trời ơi, ông khùng. Gặp vàng mà chạy nản bỏ, vì hỏi gì vàng đó đâu, là chỉ chỗ gốc cây đó, cái ông chạy tuốt luốt luôn. Nói gì là trời đổ thời thần kinh nha, gặp vàng mày chạy kiểu đó. Hai ông vô coi thiệt quả đóng vàng, chỉ dưới gốc cây người ta chôn, biết chôn nào, chôn nguyên hũ vàng vậy đó. Hai mày bạn phải bạn bè thân chí cốt nhỏ lớn mà thân chí cốt, cái hai ông buổi chiều rồi đâu dám mà đem vàng về, người ta thấy sao? Bắt đầu ông giữ, ông về lấy cơm. Đừng tối, hai ông mới đi ra kéo vàng về. Cái ông về lấy cơm, ông đó ngồi đó giữ. Ông về lấy cơm, ông nói, trời ơi, vàng này nhiều quá, thôi mình lấy cơm thôi, bỏ thuốc độc vô ăn cho chết, đâu ai biết đâu. Mình lấy gọn ba vàng. Không có gì thấy không? Mình lấy gọn ba vàng. Như vậy thì ông về, ông đầu ông đem thuốc độc, ông quậy trong cơm á. Ông đem vô cho ông này ăn. Ông đem đợi cho trời gần chiều nha, cả ngày không ăn cơm, mà chiều vô vừa vô là ông ăn liền. Có gì nói chưa? Vừa vô ông ăn liền. Như vậy thì cái ông kia, không có gì, đem cơm lại, ông này ngồi xuống, báo bụng quá rồi, nhào vô ông ăn liền. Không có gì, ăn cái ông kia ha, không? Ông ngồi dưới gốc cây, ông hít sáo, ông chó dấn thuốc, ông hút, ông hít sáo, ông là ăn đi, chút mày tiêu, ăn đi chút tiêu, ông hút điếu thuốc, ông cầm điếu thuốc, hút. Cái ông ăn, ông mới suy nghĩ. Ông là nếu mà vàng chia thì người có nữa, vậy thì không xong, mình bây giờ đang nằm gốc cây nó không đề phòng, mình lấy cái cây mình đập đầu nó cho nó chết rồi đầu là mình lấy vàng. Ông ăn cơm, thấy không? Ông ăn cơm, ông ăn vừa lùa mới mấy đũa, thấy ông này nằm dưới gốc cây nghe, hít thuốc. Ông hít thuốc thì ông nói là rồi ông này chắc mẻ, mày ăn chút xíu rồi tiêu. Đó, ông kia thấy ông này đang ngồi giữa gốc cây đó, lấy cái cây đập ngoài sao, đập tới vậy chết. Đó, ông bạn chết đâu vậy, chết. Ông ngồi ông ăn tiếp, ông ngồi ăn tiếp, đừng ăn xong đừng lấy vàng đem về. Ông ăn rồi ngồi thuốc độc ngắm vô, hai ông chết chưa. Tin thấy không? Tai quả thấy chưa, ta nói vàng tai quả mà không tin. Cái ông mà tửng vậy đó, ông nghe lời ba không dặn vàng tai quả. Bởi vì thấy lợi lộc đừng có nhúng tay vào, luôn nhúng tay vào thì là nó sanh ra những cái tâm vậy đó. Nên ở trên đời thấy không cái gì là mình á, này có cái tâm cầu đạo. Cầu đạo tức là mình cầu trở về chân tâm Phật tánh của mình á, chứ không phải là mình cầu vàng, cầu bạc, cầu tiền, cầu của nó mất chân hả, không còn gì chân á. Đức Phật nói là tài sản thế gian này không có giữ được, có năm cái làm cho tài sản thế gian này mất hết. Thứ nhất là mất bởi lửa cháy, không có gì thấy trên đường Lý Thái Tổ rồi, cháy quá trời cháy đó, không? Ở trên quận 9 cháy, cái niệm bút không còn cái gì, chỉ chảy ra sắt nó còn chảy nữa đó. Thứ nhất là lửa cháy. Thứ hai là nước ngập lũ kia rồi đó, miền Trung đó, nhìn thấy không? Nước ngập cào nó đi sâu chân nguyên cái chiếc xe tải mà kéo như là kéo rác vậy nè. Nước ngập ở tại Nhật Bản đó, sóng thần nó nước ngập lên hết chân. Thứ ba nữa là trộm cướp đi ở bắt ăn trộm. Vừa rồi có đứa cháu mới để chiếc xe đó, quý vị, đi vô nhà để cái cặp, cái máy tính, cái điện thoại, vừa đi vô lấy chìa khóa đi ra mất tiêu. Và mình không tin tài sản nó hở cái nó mất như hở mất à. Thứ tư nữa là vua quan lấy, không cái gì vua quan lấy, tức là mình nói là vua quan ta dùng quyền uy thế lực đó, ta lấy nhiều kiểu khác nhau lắm. Và cái cuối cùng là vợ chồng con cái phá, ví dụ như chồng làm ăn vợ đánh số đề phá sạch. Rồi là vợ làm ăn ông chồng đi nhậu cá độ sạch. Rồi vợ chồng làm ăn ngon lành con đua xe, rồi đi club rồi đi nhậu nhẹt cũng sạch, chơi xì ke ma tí nó cũng sạch, nó không giữ được đâu. Do đó mình cầu đạo, cái tâm cầu đạo là cầu con đường giác ngộ giải thoát. Cầu đường giác ngộ giải thoát, cầu làm Phật gọi là cầu đạo. Nên cái thứ nhất là công đức lớn nhất là cái tâm mình quy y Tam Bảo, muốn cầu cho được làm Phật trong tương lai là công đức lớn nhất hàng đầu. Đời sống con người ta vì không có bao lâu đâu, chỉ có con đường cầu đạo đó mới vĩnh viễn với thời gian thôi. Làm Phật sẽ nhập với Niết Bàn vĩnh viễn thời gian thôi, con người ta không có bao lâu đâu. Đời sống có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Nên ta tu cái đó mới là cái quý. Tại vì cái đường tu á, nó đời đời kiếp kiếp nó còn. Còn của cải thế gian à, có năm điều mà Đức Phật nói kinh á, A Hàm đó, có gì thấy không? Nó mất hết rồi, có năm điều nó mất hết. Cuối cùng á, nếu không bị năm cái đó thì cũng chết cũng mất. Mình chết của cải vật chất đi, thành của người ta đâu phải thành của mình nữa đâu. Giờ đó mình không có giữ được gì hết. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặn về. Không có gì, ta không để lại gì được trên thế gian này chứ. Cái gì mà chúng ta mà xài nó sẽ hết, cái gì chúng ta mua sắm á thì sẽ để lại cho người khác, còn cái gì chúng ta cho mới là cái của mình. Nên nếu phước báo là cái người ta mình cho người ta, nó mới trở thành cái vô hình đi theo mình thôi. Còn trên thế gian này không có gì là của mình hết. Nhưng mà nhằm khi mình cho người ta mình cũng tiếc. Không cho hằng hồi, cho hằng đồng hay đồng không sao, cho tới vài trăm bắt đầu tiếc, vài ngàn nó tiếc, vài chục ngàn nó tiếc, không? Mình cho mình cũng tiếc lắm. Nên mình chiến thắng chính bản thân mình là những cái tiếc núi đó, mình chiến thắng nó, mình vượt qua, mình cho. Nên có những cái thí chủ rất là lớn, ta dám cúng dường, ta dám cho người khác bạc tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ đô không? Ông Bill Gates ở Mỹ, ta thấy không? Ông cho lại 2/3 cái tài sản của ông luôn, cho các cái hội trẻ em, mà cho hội người nghèo, cho anh châu Phi, cho bên y tế, cho bên giáo dục, dân dân, cho khắp thế giới, dân không có gì tiền tỷ, mà tỷ đô chứ không phải là tỷ tiền Việt đâu. Tỷ tiền Việt còn lớn, mà này là tỷ đô á. Một đô là 22, một đô là 22.000, gấp 22.000 lần tiền Việt. Một tỷ đô là 22.000 tỷ Việt đó, đúng không? Phải một đồng đô bằng 22.500 tiền Việt không? Vì một tỷ đô bằng 22.500 tỷ tiền Việt đó. Quý vị thấy chưa? Như vậy mà ta dám cho hàng tỷ tỷ tỷ tỷ đô, mấy chục tỷ đô, dần dần. Sao nó không dám cho được quý vị? Ta cho đó, quý vị thấy chưa? Ta hỏi tại sao cho nhiều đến của này của thế gian, phải của tôi đâu? Của thế gian đem đến cho ổng, không sanh ra ổng đâu có gì đâu. Nhưng mà của thế gian ta gom lại cho ổng, bây giờ ổng lấy một phần trả lại thế gian huệ thôi. Cái gì đó cũng là đạo lý thôi, lấy một phần chúng ta trả lại cho thế gian. Nên cái tâm cầu đạo là tâm cầu con đường giải thoát đó quý vị. Nên đó gọi là tu đó. Nên Thái tử Siddhartha đi 4 cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, nên cuối cùng gặp vị sa môn đi trên đường tu tập đó quý vị. Nên đó Thái tử mới hỏi là tu là gì vậy ngài? Ngài nói là tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làn sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quay quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bạ lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Đó là tu đó, tu để trở về chân tâm, trở về Phật tánh của mình, tu để được làm Phật, tu được làm thánh, tu được giác ngộ, tu được giải thoát. Giác ngộ là sự tỉnh thức nhìn ra được tất cả các cái quẩn khúc của thế gian, tức ngộ nhập về chân lý. Còn giải thoát là không còn cái gì để làm chúng ta đau khổ nữa cả. Cái gì đó ta gọi là tu đó. Nên con người ta có khả năng tu thành Phật, thành Thánh. Đức Phật dạy là dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, oai thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên tất cả đều là tu tập là trở thành dễ về nước bạn hết. Tu tập trở về chân tâm Phật tánh, tức là thành Phật trong tương lai. Người nào mà tu đúng đường nha, người nào mà tu nhanh nhanh nhanh nhanh tu tinh tấn nha, thì mau thành Phật. Còn người nào mà tu chậm chậm chậm lâu lâu á, làm biến rồi đó, tu còn đánh số đề, tu còn ham siêu thị, tu còn mê phim, tu còn trang điểm rồi, rồi tu mà mê thế gian với tu mà còn nói chung mê sắc son rội rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Ta tu rội rửa tâm hồn mình, nếu tâm cầu đạo là tâm muốn làm Phật, tâm muốn làm Phật tức là tâm muốn tu. Nên tâm cầu đạo tức là luôn luôn lúc nào cũng tha thiết mong cầu để chúng ta tu chứng đắc thành đạo quả trong tương lai, gọi là tâm cầu đạo. Quý vị, cái người nào tâm cầu đạo người ta không có dám làm ác. Cái người nào có tâm cầu đạo ta gieo duyên lành với Phật pháp. Cái người nào có tâm là cầu đạo á, ta gần với Phật. Còn người mà không có tâm cầu đạo á, có gì gần với ma không à? Không có tâm cầu đạo, cái cầu đạo có tâm tu đó, tâm tu làm Phật thì người ta gần với Phật. Còn người không có tâm cầu đạo có gì, bắt đầu là tính toán tù lưu nha, ông già chưa chết tính chia của, thấy chưa? Rồi hai người muốn hại người ta rồi đó, có gì, cái người không có tâm cầu đạo. Nên tâm cầu đạo là công đức lớn nhất. Làm gì làm chứ có kiếp người mình mà nó có tâm cầu đạo, tại vì kiếp người nó không có bao lâu chứ. Có gì thấy sáng lây quay trời đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc trời đà rồi sáng phải. Mấy đâu có bao lâu hết trơn á, mà tóc cũng như bà ngoại ha, bạc trắng hết trơn ha. Còn lý bạc sầu không tính nha. Lý bạc sầu là bạc là không phải là do năm tháng đạn trường, mà lý bạc sầu quá bạc là do suy nghĩ quá. Đó, suy nghĩ quá là đại sư huynh đi có vợ khác, lý bạc sầu hận thù thiên thu ôm mối hận, suy nghĩ riết bạc đầu. Và suy nghĩ cách nào báo thù, suy nghĩ cách nào á là hại người ta, suy nghĩ cách nào gì riết là bạc đầu. Cái đó không tính nha. Còn bạc đầu theo gió sương phong trần á, gọi là đầu muối tiêu á, mới đầu á tiêu nhiều muối ít, sao á là muối tiêu bằng nhau, sao á là muối nhiều cũng tiêu, phải không? Còn sao nữa là toàn muối không hết tiêu, có nghĩa là bạc trắng, phải không? Đó, tóc muối tiêu là vậy đó. Còn muối cầm mà không có miếng tiêu nào hết trơn á. Đó, biết rồi, gần rồi đó nha. Nên mình phải có tâm cầu đạo phải quy y Tam Bảo à. Tâm cầu đạo phải phát nguyện giảng sanh à, tâm cầu đạo phải phát nguyện làm Phật à. Cái gì đó gọi là nguyện lực á, ta lên trước bàn thờ Phật, nguyện từ đây tới đi kiếp về sau con theo Phật, con tu hành, giàu sanh ra bất kỳ cảnh giới nào con cũng nguyện tu hành theo Phật pháp. Phải nguyện một lời đại nguyện, con ơi thần minh chứng giám đất trời tỏ không. Cái gì ta nguyện vậy chứ, tu đời đời kiếp kiếp tu ở đâu cũng được chứ, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng được, hay đọa bất kỳ cảnh giới nào con cũng đều theo Phật mà con tu hết trơn á. Giàu cho cảnh khổ cỡ nào cũng theo Phật tu, mà giàu sung sướng như Thái tử Sạch Ta, như Phật Thích Ca ở trong hoàng cung cũng tu luôn. Quý vị, giàu đi ăn mày ở ngoài đường cũng tu luôn, giàu đọa cảnh bất kỳ cảnh giới nào cho con gặp Phật độ con tu. Ta phải nguyện vậy đó quý vị. Lập đại nguyện chứ, nó phải là cái tâm cầu đạo lớn vậy. Lập đời đại nguyện. Nếu mà lập đời đại nguyện rồi, ở trong cuộc sống mà gặp những cái hoạn nạn cũng khó khăn gì trong cuộc sống, lấy đại nguyện ra mà gánh chịu. Lỡ đại nguyện tu tập rồi nó có hại mình tha nó luôn. Không có đại nguyện mày hại tao ha. Sự đẹp chứ coi, thấy không? Sự đẹp rồi, đẹp dữ lắm. Sự thấy đẹp lắm anh, ân quán nhân quả. Nhân quả mình xử người ta ác thì nhân quả đến mình ác. Ân quán là mình xử người ta, mai mốt người ta hận thù người ta qua kiếp sau ta xử lại mình. Cũng đó anh than. Thấy chưa? Nên con nhà Phật là tha thứ được, tha ai được, tha con nhà Phật dễ thương, tha ai được tha. Không phải là mình đánh lộn thua người ta đâu, mà tại vì không muốn đánh vậy thôi, chứ không phải đánh lộn thua đâu. Nhiều khi là mình mập đè nó cái chết ngắt đó, nhưng mà vẫn không đánh, vẫn không đè, tha. Vậy là con nhà Phật đó, chứ không phải sợ nó không dám. Nhưng mà chúng ta tha là tâm tha thứ, tâm phan dung độ lượng, tại vì tâm ta cầu Phật đạo rồi, nên gọi là tâm cầu đạo. Nói giờ tâm cầu đạo phải quy Tam Bảo ha, trở về nương tựa tôn kính làm theo, không phải không? Tâm cầu đạo luôn luôn lúc nào mình cũng nguyện mười phương chư Phật, đời đời kiếp kiếp về sau con đều tu hành, vào bất kỳ cảnh giới nào. Từ đây con quyết rằng tu hạ mình nhận lỗi, mặc dù là không lời nói sao, phải hiệp trong hòa ngoại không hơn người, nên phải ép lòng đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Trở về nhớ tu, trở về tu tập. Thứ nhất là công đức lớn. Nhớ tâm cầu đạo, chưa cầu đạo cầu dùm cái. Quý vị nhầm khi quy y cũng chưa cầu đạo, tâm mình không có cầu đạo. Cầu đạo nghĩa là mình tha thiết muốn tu, muốn thành Phật, thành Thánh trong tương lai, muốn giác ngộ, giải thoát, dầu đời này qua những kiếp về sau sanh bất kỳ đời lúc nào cũng tu tập hết trơn. Nên bữa đó có cô Phật tử là thầy, thầy họ hôm ông chồng con nằm kế bên con, ông tâm sự, ông là 88, kiếp sau mình gặp nữa nghe 8. Bây giờ con trả lời ông sao vợ thầy? Vậy nói gì đâu trả lời sao, tâm cầu đạo rồi. Bây giờ nó là 78 mà tu con đường giải thoát rồi, 8 không muốn ràng buộc cái dây mơ rễ má thế gian nữa. Danh lợi tình càng siết càng đau rồi, muốn ra khỏi chốn đồ lao dùng gươm đinh huệ cắt mau lòng phàm. Nên bây giờ là 8 mà không có theo cái lòng phàm nữa, không muốn hẹn gặp nhau, gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc được không? Còn Nam Phương Cực Khổ thôi ngán rồi, không gặp nhau ở Nam Phương Cực Khổ mà gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thôi. Nên có hẹn gặp, gặp nơi đó phải niệm Phật giảng sanh chứ đừng đi nhậu nghe. Đi nhậu không gặp đâu nghe, đi nhậu người đi lên người đi xuống, hỏi ai đi lên đi xuống, 7 niệm Phật 7 8 niệm Phật 8 đi lên, còn 7 đi nhậu 7 đi xuống, sao gặp nhau hai đường chéo ngoe cẳng ngõng mà sao gặp. Thấy không? Nên hẹn gặp nhau cũng phải chung đường chung ngõ chứ. Hẹn gặp nhau ta ăn chay 10 ngày chửi gân chứ gặp gì nổi, gặp phải không? Ăn chay 10 ngày phải nấu cho tôi ăn mới gặp chứ, phải tôi đi chùa chở tôi đi mới gặp chứ, tôi niệm Phật phải ngồi mà quạt đuổi mũi tôi niệm mới gặp chứ, phải không? Chứ gần niệm Phật chửi rô chứ. Rồi là người ta bắt băng đó rùm nhà rùm cửa rồi ha, làm sao gặp nhau được, phải không? Nên cái tâm cầu đạo là cái tâm á muốn tu tập đi đến là giác ngộ, giải thoát. Như vậy điều thứ hai là biết hổ thẹn sợ cái tội lỗi, tức là cái công đức lớn thứ hai. Cái gì hổ thẹn là gì? Hổ thẹn tức là tàm quý. Hổ thẹn nghĩa là mình thấy mình làm đó sai á, mình mắc cỡ với mình và mắc cỡ với mọi người. Khi chúng ta làm sai điều đó gọi là hổ thẹn đó. Hổ mình thẹn người, thẹn mình hổ với người. Hổ thẹn tức là mắc cỡ, dịch ra mắc cỡ, mình mắc cỡ đối với môi trường xung quanh. Tuy không ai biết nhưng mình tự mắc cỡ với chính mình, cái là hổ thẹn đó quý vị. Còn ta biết là mình thẹn với người ta, không biết mình thẹn với chính mình, gọi là hổ thẹn là gì đó. Hổ thẹn nên cái người mà còn hổ thẹn thì người đó đó là còn sợ tội lỗi. Còn sợ tội lỗi thì người đó không có làm tội lỗi, không sợ tội lỗi thì người đó công đức rất là lớn quý vị. Nên công đức thứ hai là công đức biết sợ tội lỗi nên phải hổ thẹn thôi. Nên nhầm khi mình làm gì sai mình ngồi mình thẹn dữ lắm, gì mắc cỡ dữ lắm, lỡ ăn cắp ăn trộm ta không ai thấy chứ, nhưng về mình thấy ái náy tâm, ái náy trong lòng dữ lắm. Lỡ mà mình làm cái gì mà trong đêm đen làm cái gì mà đóng cửa làm gì mà không có ai rồi ha, mình tính đâu không ai biết, nhưng mà mình vẫn biết. Ai biết? Mình biết. Chứ ai biết? Không ai biết hết, nhưng mà có người biết đó. Quý vị ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Còn đây ai cũng không biết, chỉ một người biết thôi. Vì ai biết? Mình biết. Làm bậy mình biết không? Sao không biết? Tại người ta giấu, người ta ém, làm bậy sao không biết được. Nên mấy người mà làm tầm bậy là họ biết hết à. Nên họ biết là họ hổ thẹn. Nên mình làm bậy mình phải biết chứ sao không biết. Nếu tôi làm tôi bậy tôi không biết sao không biết. Trời, mình tính toán chơi không biết nữa. Không có gì. Nên cái người nào mà nói xấu mình, tức là nói cái sai của mình, tức là nói cái làm bậy là nói xấu. Làm sai, làm tầm bậy là làm xấu, phải không? Nên người nào nói xấu có nghĩa là nói cái mình làm sai, nói cái mình làm tầm bậy. Nên người ta nổi sân khi mà người khác nói xấu mình, chứ thực ra mình có tâm hổ thẹn người ta nói xấu mình á, quý vị. Mình cười không, hỏi làm sao cười, mình xấu 10 người ta nói có 1, nói ít quá, còn tha cho mình tới 9 điều rồi mà chưa nói đó. Chứ tôi xấu tùm lum chứ nói 2-3 điều quá hên quá không nói hết. Mình cười cái ông mà nói xấu mình á, cười mà cái cô nói xấu mình á, mình xấu nhiều lắm mà ta nói ít quá. Nên mình ngồi mình cười là cười vậy đó, ta không biết hết, hên quá không biết hết. Không biết hết nó nói cùng làng cùng xóm chân chịu nổi, phải không? Còn đằng nãy nói có 2-3 điều à, ngồi hên quá, ngồi cười không mà. Chứ nằm khi người ta không biết điều đó không có gì, ta nói xấu mình chửi người ta, phải không? Còn đằng này biết cái điều đó rồi ai nói xấu mình ngồi cười. Tại sao mình ngồi cười? Có gì nó đâu có biết hết đâu, mình tới mấy chục cái xấu nó nói có hai ba cái à, hên quá trời hên, phải không? Phải nó nói mà hết luôn, có nước mà đội gì đội không nói gì, thích đội gì đội nón, phải không? À, cho nên đó chúng ta thấy là ai mà nói xấu mình rồi cười, không hỏi sao cười, có biết gì đâu cũng nói, ta xấu nhiều lắm nói hai ba cái là gì cũng gán nói, tính đâu biết hết nè, không biết hết đâu, còn nhiều cái nữa lắm không khai đâu, không đó, để lại nói xấu mình ngồi cười, chứ đừng tức, có nhiều người ta nói xấu gì tức lắm, ấm bức, rồi đó là gì nhỉ, bực bội lắm không ngủ được, lăn qua lộn lại lộn tới lộn luôn, đâu có gì mấy người đó mấy người ngu, hỏi sao ngu, ngu quá là gì? Đem cái mà chuyện của người ta về hành hạ bản thân mình. Ờ quý vị, người ta làm gì làm, ta nói xấu mình cho họ là người xấu. Người cái người đó làm sao không biết, người ta làm gì làm, nhưng mà về á mình không có làm gì được người ta, chứ mà mình hành hạ mình, về không ăn không ngủ nằm lăn qua lộn lại bệnh luôn, nguyên thế không? Ta chửi một câu thôi, quý vị, ta chửi một câu, chửi ta chửi cái miệng của người ta mà về mình hại cái thân của mình không? Ta chửi một câu về bứt bối bực bội. Tôi ngủ không được, không đâu, ngồi nhằn tới nhằn lui nha, rồi tôi đây mà nó dám chửi tôi, tôi đây dám chửi tôi, tôi danh giá nó dám chửi tôi, dám chửi tôi, ngồi nói chuyện của mình như bà khùng nha, không có gì, cái người chửi người ta đây là ta đi ra ngoài là đường qua ở ngoài Nguyễn Huệ, người ta chơi ngoài ban đêm mày, còn ở đây mình ngồi như bà khùng nha, rồi nó chửi tôi, tôi đây mình nó chửi tôi, tôi đây mình nó chửi tôi, sáng đi mong ngủ, sáng sớm hai mắt nó thục vô đen xì, không có gì, rồi lên máu nó trào máu lên, ào ào ào ào lên tồn trên não, phải không? Rồi đó, tóc thì nó bạc, một đêm một mà bạc trắng hết trơn. Rồi, quý vị thấy chưa? Cái người gì ngu, ngu thấy sợ luôn á, quý vị. Cái chuyện mà chuyện của người ta mà đem vô trong cái lòng mình hành hạ cho mình, còn hành hạ người thân nha. Có nhiều người về hành hạ người thân, không cho người thân ngủ luôn á. Đầu quá kêu thân, mình Út, Út, bà má nói cho mình nghe nè. Thiệt có chiều, bà bảy ở bên đó đó. Bà nói má gì mày tức không Út? Út là trời con ngủ, buồn ngủ quá má. Không không mày dậy, không nói cho mày nghe này, nó mày dậy tao nói nghe, trời ơi hành hạ hai mẹ con. Mà cái chuyện ta nói người ta ở đâu, người ta ngủ khò khò ở đây hai mẹ con cứ hành hạ nhau. Có gì thấy không? Đó cái người đó không phải là người khôn. Ở người khôn ai nói gì nói. Hai má con mình ngủ vậy thôi cho nó khỏe. Phải không? Cái người khôn là ta vậy đó, ai nói gì nói, ai làm gì làm, mà mình nuôi cho thân mình cho nó khỏe, cho tâm mình cho thoải mái vậy đó, là người khôn nhất. Có những người khôn nhất làm cho mình thoải mái, làm cho mọi người thoải mái. Cái người ngu nhất làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ. Còn người khôn nhất làm cho mình được an lạc và tất cả mọi người đều an lạc, là người đó là người khôn nhất. Nên mình tính đâu là mình khôn, mình tính toán so đo, tính hơn tính thua, ăn gác ăn chặn đồ người ta mình khôn. Có nhiều nói là khôn. Trời. Có một cô bữa trước nói là thầy thầy, con gái con nó khôn dễ sợ thầy. Hỏi khôn sao đâu, nói nghe coi. Dạ, cái khôn dễ sợ luôn. Mỗi khi ăn á mà bạn bè á, nó tính tiền không chưa bao giờ nó tính một lần nào chứ. Nó đứng lên nó móc hoài mà móc không ra. Nó móc chừng nào mà người ta trả tiền rồi nó móc mới ra. Thấy không, nó khôn dễ sợ không thầy? Trời ơi, gì mà khôn, gì mà khôn. Phải đứng lên móc cho nó móc hoài ra móc trả. Người ta trả xong xuôi rồi móc ra. Vì tính ta khôn quá vậy. À, người đó nói là người khôn. Không phải, bạn bè ta phiền cả trăm lần, thấy ông lần nào người này trả chân anh ta vô ăn cái nào người ta sợ rồi, tức là trời ơi vô ăn mà một tô mà phở bò còn kiếm hai cái hột vịt nữa mà không móc ra được trả lần nào người ta bao không. À, kiểu này khi mà mình tới mình ăn cái là ta phiền não, đúng không? Như vậy thì người đó không phải là người khôn, người khôn mà làm cho người ta phiền não vậy mình có phải là người khôn không? Không có gì, cái người khôn là làm cho người ta được ăn vui. Mình nói sao cho ăn vui, mình hành động sao cho ăn vui, mình xử sao cho nó đẹp, cho người ta đẹp lòng người, đẹp cho người ta fair play đâu đó đàng hoàng, thì lúc đó mới là khôn chứ. Đâu gì, người khôn không bao giờ giận hờn, sân si người khác làm cho tâm mình khổ, cho thân mình khổ cả. Người khôn ta tha thứ khoan dung độ lượng hết cho nó khỏe. Quý vị ôm đống rác ở trong này chi cho nó thùi, mình nó thúi nó sình lên phải không? Bà cái rác rưới là cái bạn bả nó đừng ôm tắm. Đó, ta chửi mình, ta mắng mình toàn là rác rưới không, ta thấy qua mình. Quý vị mình thấy ngược lại chứ mắc gì mình ôm vô tâm làm gì? Hiểu không? Ai thấy gì thấy, không nhận rác đó là rác của người ta, cứ nghĩ vậy đó. Ta chửi rồi toàn là rác không ha. Ta nói xấu toàn rác không ha. phải nói lời tốt đẹp sao vàng bạc kim cương, phải không? Giờ đó ai nói gì nói chứ không nhận gì chừng á, để ngoài tai. Nam mô A Di Đà Phật, để ngoài tai. Ai nói thì nói, ai nói nặng thì cái nặng trở về mình, ai nói xấu cái xấu trở về mình, ai nói bậy cái bậy trở về mình, chứ tôi không nhận cái nào hết trơn á. Khỏe ha, niệm Phật nghe cốc cốc cốc cốc ba ha, bát nhã ba la mật đã tâm kinh vậy thôi à, ai muốn làm mà ha. Mà diện ta tu người ta vậy nó mới thảnh thơi à, chứ nguyện à, tu mới thảnh thơi. Như vậy thì ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chung khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Thấy không? Thấy ngon rồi đó. Thảnh thơi dễ sợ. Nhưng đó là cái thứ hai, biết ghê sợ tội lỗi và mình hổ thẹn. Có nghĩa là chúng ta biết đó tội lỗi, chúng ta hổ thẹn. Hổ thẹn phải làm sao? Phải sám hối à nghe. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm là mình tội lỗi từ xưa hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp vấy có thừa núi cao à. Thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi sao giấu đường đời cách ăn, thói ở tùy thời làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Thấy không? Đó bắt đầu. Lên bàn Phật à, sám hối, đứng lên xuống đàng hoàng anh sám hối. Sám hối phải lại Phật, sám hối phải là niệm Phật, mà niệm Phật lại Phật để chỉ cho ngay cái chỗ mà mình làm tầm bậy, chỗ mình sai cho nó tiêu tan tội lỗi đó mới gọi là sám hối. Trong lòng mình thấy cái này bậy quá, là mình kể ra để với Phật gọi là phát lồ và sám hối. Lại Phật sám hối là mình để ghim cái ý mình, tắt ý ngay chân cái sai, cái bậy tầm bạ của mình đó. Cái sai của mình á, bắt đầu Đức Phật tu ở đây mình quậy không rồi, có gì thấy không, mình đó mình sám hối chỗ đó đó. Đó, ta giác ngộ chưa, mà mình không có giác ngộ gì hết rồi, ta xa thứ khoan dung độ lượng, mình thì gút mắt rồi, với người ta hẹp hòi ích kỷ, ta bố thí cúng dường còn này mình kéo kéo kéo hoài kéo không ra, phải không? Đó, kéo kiệt còn kéo kéo kéo hoài kéo không ra, mình sám hối. À, mình ăn năn tới lỡ chửi ba mình tiếng rồi, lỡ mình tính mà mình nói bậy tiếng rồi, lỡ mình nghĩ cái điều bậy tiếng, lỡ mình làm bậy cái đầm, sám hối. Sám hối là mình thấy cái sai của thân của khẩu của ý mình những ngày qua, còn những cái sai mà mình không thấy không biết nữa là mình sám hối vô cái vô minh của mình. Vô minh là làm gì, làm sai không biết làm sai là vô minh đó, nên mình sám hối những cái làm sai biết làm sai, có nghĩa là những cái sai mình biết được, còn làm sai không biết làm sai do vô minh mình vẫn sám hối. À, nên Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát xin sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới ngày hôm nay, do sáu căn mê làm ba nghiệp tối, tâm chẳng hay chẳng biết động phạm nhiều điều đường dữ. À, còn sám hối tội gây tạo bảo khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo, điều xin sám hối tội quay ra quá khứ hiện tại và vị lai đồng xin sám hối mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh thì từ gia hộ. Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Bèn lại đánh chuông bèn lại vậy sám hối, tức là sám hối trên cái tâm của mình á, cái tâm sai, cái ý sai, cái khẩu sai, cái thân sai mà mình biết hoặc là không biết đó, đầu mình sám hối đó là mình sợ tội lỗi mới sám hối, chứ người không sợ tội lỗi không sám hối đâu. À, không có gì mà mỗi khi mà mình làm tội lỗi chừng nào có gì, cái nhân quả nghiệp báo làm tội lỗi chừng nào có gì là cái quán hận thù của chúng sanh chừng đó. Làm tội lỗi làm gì, làm tội lỗi là mình làm à, những cái điều làm cho chúng sanh đau khổ, mà chúng sanh đau khổ chừng nào là họ quán mình chừng đó. À, mình làm ta khổ đi, người ta quán mình cho mình cho coi, qua kiếp sau ta trả cho mà coi. Dạ quý vị, còn chưa nói nhân quả với quán hận hai cái khác nhau nha. Nhân quả mình làm gì trả đó, làm gì trả đó. Còn quán hận nó đi tìm mình, nó trả thù cho bằng được. Bây giờ mình cắt cổ con chó mình ăn thịt đi. Dạ quý vị, đột đồng nó đi tìm mình, nó dí mình cho bằng được. Qua kiếp sau nó dí cho bằng được, nó giết lời thôi. Dạ quý vị, chứ đừng có nói ăn thịt con người ta là dễ lắm đâu á nghe. À, nó ăn nó đi nó kiếm mình á, phía sau nó làm người, mình làm chó nó ăn thịt lại. Còn nếu làm chó đồng làm chó nó cắn lộn nhau, làm người hại nhau á, có gì tin không? Cái đó gọi là ân quán đó. À, ân quán gây thù chuốc quán mình hại người ta đó, nên mình thấy những cái tội lỗi đó đầu mình sám hối quyết không có làm cái tội lỗi nữa. Điều thứ ba là không được độc hiểm quán thù để hại người, không được độc hiểm quán thù hại người là mưu sâu kế độc. Quý vị biết mưu sâu kế độc không? À, mua sau cái độc là mình lẳng lặng ném đá giống tay nghe, mình đổ thừa cho người ta ha. Mình làm mới đầu á, mình làm đổ thừa cho người ta, làm đổ thừa tội lỗi cho người ta đó, rồi mình thu quán mình hại người, âm mưu mình hại người. Có gì cái người Phật tử mình á, là tránh xa đó, là mình không làm những cái đó. À, mình không thù quán ai hết, tha thứ khoan dung độ lượng, mình không có thâm độc. Không thâm độc tức là mình không có âm mưu hại người ta trong cái bóng tối. Đó, quý vị, mình á là đường đường chánh chánh, là không âm mưu hại đó thì người đó có công đức lớn, không hại ai chứ, bất hại bất sát. Con nhà Phật bất hại bất sát, công đức rất là lớn. Không thù quán ai chứ, ai chửi chửi, ai mắng mắng, thậm chí người ta đối xử tàn tệ mình, thậm chí ông chồng, ôi ông có vợ bé, ông coi mình không ra gì cũng không có thù nữa thôi. Tâm tu tâm không có thù ai chứ. Tu ai? Tha chứ, tu ai? Đó vậy đó, con nhà Phật không có gì. Khóc thầm lòng chứ không thù ai chứ có gì. Bởi nghiệp mình gây rồi, bây giờ mình chịu thôi chứ không có thù quán chứ. Trời ơi, có nhiều người trả thù, gây thù chốt quán người ta, rồi âm mưu hãm hại người ta đó, rồi ghim đúc ở trong lòng đó, chờ ngày mà báo quán rồi ha. Không có gì dứt phát, không có trả thù ai chứ, thà chứ nôi theo chí Phật Thích Ca nên gặp ai cũng tha. Vậy ai làm ai mình tổn thương, ai làm cho mình khổ, ai làm sầu thương quán giận gì cũng tha chừng á. Như vậy không có độc hiểm, không quán thù hại người, bất sát bất hại. Con xin thưa tự tha tất cả, lòng giận lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay. Tha ta kệ nó, tha mạng sống cho người ta để kệ, ăn chay á, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thấy không, ăn kệ, ăn khoai cũng được, ăn củ cũng được. Hồi nhỏ đó thấy ông ngoại thầy ông ăn cho trường, mà thấy ốm nhơ ốm nhách hả, mà ông ăn dư ăn dịu gì, ăn toàn lòng chuối với chao không ăn. Con hỏi con nhiều đó không, đâu có gì đông ăn. Ông đi ruộng về đó có gì, thấy ông đem chao với chuối ra, ông lấy chặt cái cục chuối, cái chuối xiêm mình nó chín á, chặt ra nhỏ nè, mà chặt bằng gì, bằng cái muỗng á, ông lột lên phần ba chuối, ông lấy muỗng sắn vô gọc ra để trong cái chén đó, ông lấy đũa ông xỉa vô đó, ông chấm vô miếng chao, ông ngồi ăn ngon lành, ăn với cơm không có gì. Hồi nhỏ mình ăn toàn là cá chiên đùi gà, không thấy ông ăn kiểu đó, rồi là trời ơi sao mà ăn chay đó mà khổ vậy. Nhưng mà tại sao người ta lại ăn được? Có gì tại vì người ta thương chúng sanh, ta không nỡ ăn thịt chúng sanh. Không có gì, thấy con ta từng cả các loài nó cũng ham sống sợ chết, giờ mình ăn nó, mình giết cái mạng sống đó mình ăn. Không có gì thấy nó cũng sao đâu, mình tổn hại lòng từ bi. Không sát sanh thì tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thôi bây giờ mà dầu cho cái đùi gà mà nó rút xương á, nó giòn chiên nước mắm thì nữa thôi. Ngon thì ngon thiệt á quý vị, ngon thì cũng ngon thiệt. Nhưng mà cái hậu quả nó về sau cũng tội nghiệp người ta lắm á quý vị, người ta muốn sống dữ lắm. Mình đè, mình ăn cắt cổ, lột da cắt cổ mổ hồng người ta. Quý vị tội nghiệp lắm. Quý vị không, rồi mai mốt á, mình đầu thai thì nó cắt cổ mổ hồng tới, lúc đó mình tính sao? Không có gì, thôi giờ nó không ăn nữa có gì, do đó mình ăn chay tuy nó không có ngon, không có ngọt, không có bổ, không có béo gì nhiều, nhưng thôi cũng tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày vậy không. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày vậy thôi. Quý vị thôi mình ăn chay, giờ ăn chay ngon quá, còn gì đấy, ăn chay toàn là ăn đồ bịch nè, ăn hầu ki, ăn tàu hũ, ăn chay còn là ăn trái cây, còn uống sữa đậu nành Vinasoy, uống sữa Milu, rồi uống sữa gì người ta hay bệnh uống đó, Ensure. Rồi thôi, rồi qua bây giờ ăn chay uống đủ hết trơn, gì có thiếu cái chất gì đâu, đừng nói ăn chay thiếu chất, bây giờ đủ trơn à. Ăn chay sướng lắm, dọn lên mâm ăn chay quý vị, ra nước ngoài mà ăn chay toàn đại gia không đó, ăn mới nổi. Bó rau muống 10 đồng, trong khi con gà mà khô queo á là chỉ có 1 đồng 1 à. Không có gì, gà khô queo là gà gì, gà nó đẻ trứng á. Đẻ trứng tới chừng nó hết sanh trứng được đó, bắt nó làm thịt, bán con đồng con không có gì. Mới đầu mà đi qua Mỹ với Úc thấy bán ở trong mấy cái Costco á, con đồng con à, mình nói sao rẻ vậy, thôi mua bao rau muống ăn đi thôi. Mua rau muống về ăn, rau muống bỏ lớn để 10 đồng. Rau muống ăn chảy máu mắt có mấy đọt 10 đồng bó đó quý vị. Thấy ghê mà ghê gớm không, nên ở nước ngoài ăn những xứ lạnh ăn chay toàn đại gia ăn mới nổi thôi. Nước mình ăn chay là nghèo, người ta ăn có ông rau rồi có rồi ăn nước ngoài ta ăn thịt, còn nước ngoài thịt gà đồng con gà đồng con đô la có 20.000 bạc đó quý vị, mà nguyên con gà hay. Bởi vì nói gà mới nhớ ngày bữa hôm đi với sư ông đi từ thiện, sư ông đó. Mấy thầy đừng có ăn trứng gà, làm sao vậy, trứng gà đâu có cái mạng con gà, trứng gà công nghiệp đâu có ngòi đâu sư ông. Sư ông là không phải, tôi không nói tới cái ngòi, mà tụi nó nói tới khác. Bữa hổm á, đi giếng vô vô chỗ mà cái chỗ mà nó chạy nuôi gà là nuôi gà công nghiệp á, tôi thấy một con gà nó đứng như không, đứng không không nằm được luôn á, đứng không. Một con đứng chỗ, con đứng chỗ nó bắt cái đèn á, bắt cái đèn 6 tiếng bắt 6 tiếng tắt á, để cho con gà nó thấy ngày đêm nó rút lại còn có 12 tiếng à. Nó đẻ 2 trứng, 24 tiếng hồ ngày đêm nó đẻ 1 trứng. Bây giờ 6 tiếng tắt 6 tiếng bắt nó tính đầu ngày ngắn vậy nó đẻ 2 trứng. Có gì không? Đẻ 2 trứng. Đứng một chỗ rồi nó ăn, nó khô đét đó, nó ăn rồi nó nằm nó một chỗ một, nó đứng không có nhúc nhích như cả đời, nó đẻ ra trứng đây, mình ngồi mình lên ốp la, thấy không? Mình lên ốp la, quậy gà mở hành đồ vô ha, mình chiên đồ ăn ngon ha, rồi gà luộc đồ nha, ngon lắm rồi ha, là gà tùm lum á, trứng tùm lum chứ. Thôi, thấy cái cảnh nó đứng, thôi đừng ăn. Thấy ăn cũng tội nghiệp nó quá. Thấy cảnh nó đứng, vậy nó đứng lâu lâu đẻ trứng, lâu lâu đẻ trứng cho mình mà ăn kiểu đó nó đứng cả đời nó, rồi túi cùng bán con đồng bạc vậy đó. Nguyên đời của con gà, nó khổ lắm. Đó, vậy thấy không? Là thôi đừng ăn. Chứ không phải là cái ngồi. Không? Nhìn theo ăn chay thì ăn trứng được, là tại vì nó không có ngồi, có nghĩa là nó không có trống, nó không có trống có mặn. Ăn chay là tức ăn mặn, không ăn mặn, ăn mặn là ăn mặn. Gì được á, nhưng mà có một chỗ không được, có một chỗ không được là đi vô thấy con gà nó đứng nó đẻ kiểu đó, không nở ăn. Không có gì, cái người tu người ta phát lòng từ bi, người ta không nở ăn. Ăn cái kiểu đó, ăn mà mình thấy nó đứng nó lâu lâu nó nhả trứng kiểu đó mà. Ăn gì đâu, ăn tàn, ăn mặn, người ta khô khóc vậy đó, bởi vậy. Thôi không dám ăn đâu. Vậy đó chứ không phải là sát mạng gì chứ. Á, lòng từ bi tăng trưởng, lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, con Phật mà nên phải thương người ta. Con ma gặp ai cũng ghét con Phật, phải thương người ta. Con ma gặp ai cũng ghét mình, con Phật hay con ma thương người ta hay ghét? Con Phật thương người ta, con ma gặp ai cũng ghét. Như vậy con Phật thương ai, con ma gặp ai cũng ghét. Gặp ai cũng ghét là con ma, ai gặp ai cũng thương là con Phật. Vậy ghét người ta là thương người ta. Vì mình con ma con Phật. Không, vậy mình kiểm tra căn biết liền, mình con ma con Phật, gặp người ta ghét người ta thương người ta, ghét người ta con ma thương người ta con Phật. Như vậy thì điều thứ 4 á, quý vị không ganh tị. Đức tánh trong sạch nên mình không có ganh tị. Ganh tị là gì? Thấy hơn thua người ta hơn mình bực lắm, coi chứ hơn mình bực lắm. Hai chị em thôi á, người ta khen người còn không khen người có bực dữ lắm. Thương người này hơn thương người kia cái bực dữ lắm. Rồi thầy cũng má con mà chết còn không đi đám. Rồi bởi vì cho gãy này đi thăm chứ đâu. Rồi, má chết không đi đám, má chết không đi đám, hỏi sao vậy? Ba để lại 10 công đất. À, có gì có ba đứa em trai, còn cô này là chị hai, chị gái, chị cả. À, có gì bà già cho có một công một hay có 1000 mét vuông, còn người kia 3 công. Người ba công ba đem người ra con ganh tị, cái gì ganh tị nghỉ luôn từ má luôn. Bệnh trong bệnh viện thôi thốt chút đồng oxy không, mà ngoài này dứt khoát không vô thăm. Hỏi sao mà má bệnh không vô thăm con? Má cũng chết còn không đi nữa thôi, má cũng chết còn không đi. Trời á, ganh tị mấy đứa em mình mấy công đất nó nhầm gì đó. Diễn mạng má mình mới lớn, nhỏ nhỏ lớn nuôi mình trắng da dài tóc biết lớn đây. Rồi thì 1-2 công đất có lạ gì đâu. Vậy má mình chia thì cũng chẳng qua là chia, thực ra bà già chia tại thấy người này người nữ có chồng thì bên chồng có của, thôi vậy cho thằng công mấy đứa này nó con nam con trai cho nó mấy công cũng phù hợp với cái truyền thống của cái người Việt mình cho con ra trai không à. Nhầm khi về miền Tây đó quý vị, gái không có một xu dính túi, không có một cắt đất chiên trai, tiền chiên trai, nhà chiên trai, cái gì con trai không, con gái không có một cắt. Chứ đừng có nói mà một công, con có thằng không đó là cũng là tình cảm lắm rồi đó, cũng nể dữ lắm rồi đó, cũng là nghĩ tới dữ lắm rồi đó. Còn cái ganh tị người ta mà còn chết còn không đi nữa chứ đừng nói mà bệnh. Thôi nói một câu nghe nó tổn phước tổn đức dễ sợ luôn đó, không gì nói một câu mà nghe buồn dễ sợ. Mẹ mình có 1-2 công đất kiểu đó, vậy thôi ganh tị mấy đứa em, còn người này thương hơn người kia vân vân, rồi người này tài hơn người kia. Quý vị ganh hiền ghét ngõ, tự mình thanh cao, e khi đến đổ máu đào, trên đường giáo lý xuyến sao tinh thần. Ông chỉ ganh tị dữ lắm, thấy ai mà làm hơn mình cái tìm cách hai người ta liền. Tìm mỗi cách nha, tìm đầu cái canh này gọi là me con người ta có lỗi, cái lấy cái lỗi đó bào tung lên, tung chỗ này tung chỗ kia lên để chi, để hạ bệ người ta xuống. Vậy ganh tị nó vậy đó, nó thấy người ta hơn mình không muốn, người ta hơn mình thì mình gắng làm hơn người ta đi. Vì không gắn làm hơn người ta bằng cách đạp người ta xuống. Mình cao nhiêu đây, người ta cao nhiêu đây nè. Bây giờ đắt ghế lên cao hơn người ta thì không chịu đâu. Chặt gãy chân ghế người ta cho người ta té xuống thấp hơn mình vậy đó. Cái đó là nhanh nhất. còn bắt ghế leo cao lên nó lâu lắm, không có gì. Nên ta học giỏi hơn người ta đi, không chịu đâu, người ta học giỏi đâu tìm cách phá người ta cho người ta là mang tay mang tiếng cho hết học vậy đó. Không có gì, thấy không? Cái đó là lòng ganh tị rất là xấu dữ lắm, người ta xấu lắm, ganh tị rồi hại người này hại kia, lòng ganh tị. Nếu ta không ganh tị thì ta đạt được cái đức tánh trong sạch đó thì công đức rất là lớn. Điều thứ năm á, không có bỏn sẻn, tâm từ quảng đại. Tâm từ quảng đại là thương yêu tất cả các loài chúng sanh, sẵn sàng giúp đỡ. Không có gì, không có bỏn sẻn. Bỏn sẻn tức là gích, bỏn sẻn tức là trùm, bỏn sẻn tức là kéo kiệt, kéo kéo. Bỏn sẻn có là cái gì đó, mình làm cho mình không dám ăn, không dám xài gì đó, đó bỏn sẻn dữ lắm. Không cái gì, không biết thương yêu ai chứ, không biết giúp đỡ ai, biết cho ai chứ, tâm qua mượn gạo một lần chữ nát bà ông giải ta chứ. Không thấy không, đó, nhìn thấy người ta ăn xin ở ngoài đường không chút động lầm, cái trái tim mình nó như sắt đá vậy. Không cái gì, ta bỏn sẻn, không biết san sẻ, không biết giúp đỡ người nào chứ, người đó không có tâm từ, không có tâm quảng đại, không có tâm lớn, không có tâm hồn lớn. Nên mình có tâm bỏn sẻn đó thì là không được, đầy sám hối nha, vượt qua nha. Nên tu tập người ta bỏ tâm bỏn sẻn thì gì, có cho người ta bớt đi gì, để nó để vô hòm, đâu có, nó đâu có để vô hòm, nó để toàn là trà không à, với bông gòn không à, còn vàng bạc xe cổ đó nó sang tên chân lấy chân à, không đó, nhà nó sang tên, đất nó sang tên, ruộng giường nó sang tên, vàng nó lấy, chỉ có để vô bông gòn với trà không à. Đi liệm đám ma hoài thấy biết. Thiệt. Liệm còn trà với ông gòn không có gì đâu. Bây giờ mình có đem cho người ta đi, thế mai mốt ông lấy sách bách mình cũng đem theo được gì đâu. Không gì, mình cho người ta được phước, nó lấy nó xài tầm bậy không mà có được phước nào đâu. Mình chia cho nó rồi mà, cái đó cái của mình mà, phải không? Cái của mình đem đi làm phước, làm phước mình được phước đó, mình cho người ta mình được công đức, được phước, được phước đem theo. Mà đem theo đâu có phước sanh ra ngon lành, không có phước nhiều nào sanh ra ngon lành, có phước ha, đẹp, có phước giàu sang, có phước phú quý, có phước công danh, có phước không bị bệnh, không bị hoạn, phước không chết yếu, có phước được ta tôn trọng, có phước sống an vui, có phước sống hạnh phúc. Mình thấy không, cho người ta mới có phước, không có cho người ta lấy miếng phước nào. Mình thấy chưa, lên đó con cho kệ, nó cho kệ, an ủi người già cả không đau, tùy duyên có thể giúp giàu trong cơn hoạn nạn, khi nào cần con phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tỷ vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Điều thứ sáu là không khinh người, phải sống đạo đức nha. Sống đạo đức là sống lo người, nhưng không biết khinh ai chứ, không khinh khi người ta. Trời ơi, nhầm khi mình thấy người ta đi dọc đường dọc xá, thấy người ta nghèo khổ đó là mình chè môi riết, qua kiếp sau cái môi mình chè như cái nón kết mà lật ngược chứ. Không, sanh ra sáu môi con chè quá, giận sửa môi được không thầy, kiếp trước chè môi với người ta, không khinh người ta, coi thường người ta, ta nghèo khổ coi thường người ta, bây giờ đâu chè chè riết rồi kiếp sau cái môi mình cái nón kết lật ngược, có ta là nón kết lật ngược thế này, cái gì đó chè nữa đi, phải không? Đó chè nữa đi, chè đi là qua nó xệ cái môi xuống, nó chè kiểu đó nó quả báo, phải không? Giờ đó đừng khi ai chứ, không có gì, thật ra không ai giàu ba họ, không có ba đời đâu. Có mình có phước thì mình có của, người ta không có phước người ta không có của thôi, đồng là con người thôi, đừng có khinh người ta. Mình có gieo dân lành nhà Phật, đem bông cúng Phật rồi dân trái cây Phật, trang hoàng điện Phật, cúng tượng Phật, đắp y Phật, kiếp sau trí tuệ thông minh. Còn ta lúc trước toàn đi nhậu không, kiếp này sanh ra người ta ngu, mình cũng đừng có chê người ta, đừng khinh khi người ta, đừng khinh người ta nghèo hèn có gì. Bây giờ mình giàu có nhưng đời sau mình nghèo hèn thì sao? Bây giờ người ta nghèo hèn ta biết làm lành phước, đời sau người ta giàu có thì sao? Cái gì thôi, đừng khinh ai chứ, cái gì có khinh là khinh cái chỗ làm sai của chính bản thân mình, mình khinh mình thì được, đừng khinh ai chứ. Mỗi người đều có cái tài lẻ của họ, mỗi người đều có sở trường sở đoản của họ. Không có gì, mình làm được cái này người khác làm được cái kia, đừng khinh người ta. Nhầm khi người ta nghèo nhưng mà người ta sửa điện được, mình giàu mình không chẳng biết sửa. Không có gì, lên giàu tôi có tiền thê, gửi cái chỗ mà không có tiền, không có người làm sao gửi điện nó hư chân bữa một tết rồi sao không ai làm sao. Rồi mình đi ra đâu ngoài đảo ở hư không có ở sao sao, nên mình cũng thua người ta, thua này mình hơn người ta này nhưng thua người ta khác, thôi đừng khinh ai chứ, nghe mày thấy không. Rồi thứ bảy á, tu á là đạo hạnh trao dồi Phật pháp, tu đạo hạnh là đạo hạnh là gì, không? Hạnh là cái sở hành đó, không cái gì, hành theo con đường giải thoát giác ngộ là tu đạo hạnh đó. Đạo hạnh là cái quý nhất, không cái gì, chứ không có đạo nào quý nhất, chỉ có đạo hạnh là quý nhất hả? Không cái gì, đạo hạnh tức là con đường Phật đạo chúng ta đang đi có nghĩa là cái sở hành, hạnh tức là sở hành đó. Tăng thúc cái hành động mình sao? Hành động của ý, hành động của lời nói, hành động của cái thân của mình như thế nào để tạo thành cái đạo hạnh. Đạo hạnh là cái người mà biết tu tập và người biết giúp đỡ người khác với tâm Bồ Tát của mình. Nên ta thông qua cái đạo hạnh tâm biết mình tu tới cỡ nào. Nên phải trao dồi cái đạo hạnh. Trao dồi đạo hạnh có nghĩa là trên đường tu tập phải biết á là công phu sớm chiều, tu tập phải biết giúp đỡ người ta, tu tập phải biết nhịn nhục người đời, tu tập phải biết làm tấm gương cho người khác mới có đạo hạnh chứ. Không có gì tu học tập tối ngày không thấy tụng kinh niệm Phật, tối ngày toàn là lông sền không mà gọi là đạo hạnh sao được. Chỉ biết lông sền không? Lông sền là lên sòng đến bà tứ sắc. Tối ngày lông sền không mà sao đạo hạnh, phải không? Đạo hạnh người ta cũng phải gõ mỏ tụng kinh nữa, má ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh nữa. Rồi đạo hạnh là ta phải từ thiện giúp đỡ người ốm đau bệnh tật, đạo hạnh là ta phải chăm sóc bệnh nhân, đạo hạnh là từ bi tha thứ, đạo hạnh là mình làm những cái điều mà con cháu người ta nhìn vô ta thấy mình làm tốt, người ta noi gương theo, người đó mới có đạo hạnh chứ. Đạo hạnh là tha thứ khoan dung độ lượng, dầu con vật nhỏ xíu cũng tha nữa, con muỗi bay vô nhà phải chạy vòng vòng bắt thảy nó ra, hiểu không? Đi qua ở Bình Đức đi lại cái restaurant á, cái chỗ đó hai chồng bán, rồi thấy hai chồng rượt nhau chạy vòng vòng trong cái nhà hàng á, không có gì là trời trời, hai chồng sao vậy, mày dắt chưa đánh lộn ta, chạy vòng vòng mà chạy vòng vòng không thấy đánh, chạy thì thấy cầm cái này nè, chạy không đánh. Hỏi sao là hai chồng làm gì? Là thầy ơi, con ruồi nó bay trong cái quán con nên con hai chồng rượt bắt con ruồi. Vậy vô rượt bắt ruồi, hai chồng chay trường mà bán quán mạng chay trường mà rượt bắt ruồi, sẵn ruồi đậu vô cái tô của ông Tây, cái coi chừng nó đập chết ruồi thảy chồng nó đền mình à, mình đền à. Nên hai chồng rượt bắt ruồi nó bay, hai chồng bay lên bay xuống, hai chồng bay như là tiểu long nữ với dương quá bay bắt ruồi chạy vòng trong nhà. Thấy không, ta không nở với đạo hạnh đó, có gì thấy không? Tuy là cái hành động rất là nhỏ nhưng thấy cái đạo hạnh nằm trong đó đó, tức là ta thương cả con ruồi không muốn giết nó nữa rồi. Còn mình đây toàn là vợt ruồi vợt mũi không, vợt mũi vợt ruồi mình vợt thấy không? Rồi thấy con chim đậu trên cành á, lấy nguyên cái nạn thun hoặc là lấy cục đá chọi chết về nhà có chim nướng đó. Vậy nước ngoài ta không có đâu, có gì nước ngoài con sóc ta cũng cho ăn nè nha, con chim cho ăn nè. Do đó thân thiện gì đó, người ta thấy cái tu theo đạo hạnh là đạo hạnh có nghĩa là cái hành động của mình, cái ý nghĩ của mình tốt, hành động tốt, lời nói tốt, nó qua những cái hành động đó ta mới thấy cái đạo hạnh của cái người tu tập. Mình chồng ráng trao dội điều thứ bảy đó, điều thứ tám á, ráng làm từ thiện giúp đỡ cứu người nha quý vị, cứu người cứu vật cao quý vị là lời Phật dạy đó. Đã phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, một ráng từ thiện á, từ thiện có nghĩa là làm thiện với tâm từ, tâm từ tâm thương yêu á, tâm từ tâm hiền lành thương yêu tất cả chúng sanh, cứu khổ chúng sanh. Thiện á là những điều thiện lành là muốn giúp đỡ người ta đó, hiểu không? Vì từ thiện tức là với cái tâm hiền lành hiền từ cảm thương tất cả chúng sanh mà mình làm, mình cho, mình phát, mình chia sẻ. Những người làm từ thiện nếu gì, có nhiều người nói là từ thiện phải tu sửa tâm, thực ra làm từ thiện là đang sửa tâm đó, tại mình vượt qua những cái bọn sẻn tham lam của mình thì là chúng ta đang sửa tâm đó. Nên người làm từ thiện nhiều, bố thí nhiều, quý vị thấy lục độ ba la mật không? Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ. Có bố thí cái đầu tiên bữa đó dạng sáng sớm tét tét tét con tin nhắn, thầy thấy thầy làm từ thiện quá trời luôn, thầy có thời gian đâu tu. Nên là làm từ thiện phải tu, quý vị, nó là con mãn của tu đó, trong lục độ ba la mật đó. Bố thí độ, bố thí ba la mật là bố thí mà không cầu, cần cầu bố thí lòng thương yêu giúp đỡ chúng sanh, không cần cầu không có gì. Cái đó bố thí ba la mật, tại sao lại nó không tu? Ta đang thực hiện hạnh Bồ Tát nó không tu, nhưng mà chỉ có một cái là mình đang thực hiện hạnh Bồ Tát chứ mình phải là Bồ Tát, chưa phải Bồ Tát quả. Bồ Tát quả như Đức Quan Âm Đại Thế Chí của mình là Bồ Tát nhân, đang thực hiện, còn chừng nào thành quả, chừng nào thành là cứ làm tới hoài, chừng nào thành à chơi cứ lại đi thương yêu giúp đỡ người ta hoài đi. Thầy gì đâu tối ngày đi thị từ thiện thời gian đâu tu, tu thiện, từ thiện không phải tu sao? Một mảng của tu mình sắp xếp, có thể ngồi thiền cũng tu, có thể là niệm Phật cũng tu, có thể trì chú cũng tu, có thể từ thiện cũng tu. Mình lấy cái đó để mình chuyển hóa tất cả các phiền não trong tâm mình là tu đó. Mình đã vượt qua tâm tham, mình không phải là tu được. Cái mà kiết sử tham, truyền cái tham, mình vượt qua nó là tu đó. Cái thứ chính là biết hy sinh. Vì người mà quên mình này phát tâm Bồ Tát à. Hy sinh là sao? Hy sinh cái quyền lợi của mình mà mình cho những người khác cái lớn hơn, cái đó gọi là hy sinh đó quý vị. Có ngõ mì chia hai người, chia bảy ba, mình bảy ta ba, hy sinh cho mày ba phần, hy sinh cho anh ba phần, tôi bảy phần, đó phải hy sinh không? Hy sinh là cái quyền lợi của mình đem cho người khác, nếu mình đáng lẽ là mình được cái đó mới gọi là hy sinh, phải không quý vị? Cái người mà biết hy sinh là người Bồ Tát đó. Mới biết hy sinh cho người đời không biết đâu. Người đời chỉ có là gom về mình thôi, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi thôi. Còn người mà hy sinh thật sự người khác là Bồ Tát đó. Là Bồ Tát, nên mình phải tập tâm Bồ Tát biết hy sinh. Ở trong nhà mình hy sinh thôi, mình chia cho người ta, bây giờ mình ăn cơm, ngồi cơm thôi quý vị, lấy phần ngon chừa cho người ta, cái đó cũng hy sinh đó. Quý vị, trời, có nhiều người ăn thôi, ăn dư nhiêu chừa nó. Thôi, kiểu này không xong, ăn dọc nhã, gì đó, đồ cặn, đồ cáo, chừa người ta. Mình ăn lựa đồ ngon, quất hết trơn, chừa người ta, vậy nó hy sinh. Đó phải, hy sinh nghĩa là mình chừa người ta cái ngon, cái hay, cái tốt, cái đẹp cho người ta. Mình lấy phần dở, phần xấu, đó gọi là hy sinh. Đâu có gì, có những người ta hy sinh cả đời cho nhà, có người ta hy sinh cả đời cho dân tộc, có người ta hy sinh cả đời cho chúng sanh. Đức Phật đó, hy sinh cả đời cho chúng sanh. Đâu có gì đâu, còn những anh hùng dân tộc ta hy sinh cả đời cho đất nước. Ví dụ như Trần Hưng Đạo đó, đâu có gì, Trần Hưng Đạo ra ngoài... Lý Thường Kiệt đó, Lý Thường Kiệt chống Tống, Trần Hưng Đạo chống Nguyên rồi đó, vân vân, hy sinh cả đời cho dân tộc, vân vân. Như vậy đó là biết hy sinh. Còn mình hy sinh cho nhỏ, hy sinh cho gia đình, hy sinh cho những người thân của mình, thì đó cũng là đức tính hy sinh cao cả đó. Tao cũng dành nhau, tao hy sinh nhau. Và điều cuối cùng đó quý vị, mình hành việc đạo sáng suốt và khôn ngoan. Hành việc đạo là gì? Cái gì mình làm mình cũng luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới đạo. Nghĩ tới đạo là mình phải nghĩ tới Phật, nghĩ tới Pháp, nghĩ tới Tăng. Không có gì mình nghĩ tới đó. Nên có những người nói thầy con làm đây đúng không thầy? Đúng hay sai đó là tùy chỗ tùy tâm. Nếu mình làm với tâm gì? Với tâm đạo đúng. Mà với tâm đời nó sai. Tâm đạo là tâm gì? Là tâm từ bi, thương yêu, tha thứ, cứu khổ chúng sanh. Tâm đó đúng đó. Làm với tâm đạo đúng. Nên nữa là tâm đạo á ở ngoài đời thì đời nó thành đạo. Mà tâm đời trong đạo thì đạo thành đời. Có gì tính không? Cái tâm mình đâu nó là đó đó. Nên mình hành việc đạo thì trước hết chúng ta phải giữ cái tâm đạo. Cái tâm đạo là tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm tha thứ, tâm thương yêu, tâm độ lượng, tâm Phật đó, đó là tâm đạo đó. Mình mới hành. Nên nó là tâm đạo ngoài đời, đời thành đạo. Ví dụ quý vị sống ngoài đời không, mình có tâm đạo. Nên mình tuy ở ngoài đời nhưng mà đó là đạo đó. Tại vì cái tâm ta đạo thì nó trở thành đạo. Còn mà mình không sống ngoài đời, mình sống trong cảnh già lam rồi nghe, mà tối ngày tính toán hơn thua, ăn thua nhau từng ly từng tí, tham lam thật đố, sống giận sân si, vậy thì á đạo nó thành đời. Hình tướng đạo thôi, thực tế cái bản chất nó là đời. Còn ở ngoài ta hình tướng đời nhưng bản chất nó là đạo. Nên á là cái tâm đời á mà trong đạo thì đạo nó thành đời, mà tâm đạo ở ngoài đời thì đời nó thành đạo. Đó cái gì? Còn tâm đạo trong đạo nữa thì wonderful, tuyệt vời. Đúng không? Tâm đạo trong đạo nó quá tuyệt vời. Còn nữa, người ở trong đạo mà đây tâm đạo thôi quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu á không được vậy á thì cái người đời mà tâm đạo cũng là gần tuyệt vời. Phải không? Còn mà cái người mà đạo mà tâm đời thôi rồi. Phải không? Đó, number 10 này. Đó không nói. Đó là gọi như là gọi là miếng bàn á, no table. Có ai học tiếng Anh không? No không table là bàn, miếng bàn no table. Học tiếng Anh ta phải dịch cả đó đó. Anh nó mới sợ. Không. Chứ còn mà dịch bình thường nó không sợ đâu. Có gì mà học tiếng Anh xong nói tiếng Anh nó phải sợ. Không, đi đúng mình cái, không, đi đúng mình cái nó, I'm sorry, nó, no star where, no là không, star là sao, where là đâu, không sao đâu, no star where, đó, mình phải dịch vậy đó, anh văn phải trình độ vậy, chứ còn mà trình độ thường thường là ngày nay anh Mỹ không sợ đâu, phải không? Dịch phải dịch vậy đó, học tiếng Anh là phải dịch cỡ đó đó, không? Nếu bạn thích thì tôi chiều, if you like I am afternoon. Nhiều câu lắm trong tiếng Anh đó, mình phải học nhiều câu để mình nói với anh mà anh không biết gì đó, lúc đó mình mới gọi là mình mới biết, phải không? Còn nói nó biết là mình thua nó, còn nói mà nó không biết, nói tiếng Anh mà anh không biết luôn là mình hơn nó, phải không? Nói tiếng Anh nó không biết gì chơi nữa đó, mình hơn nó đó, hơn nó chỗ nó không biết, nói mà nó không biết. Như vậy thì 10 cái công đức lớn, có nghĩa là mình thích những cái đức độ này nè thì mình sẽ được cái đạo lực. Mình tích những cái đức độ này á thì chúng ta sẽ được cái phước báo. Tích đức độ này á thì chúng ta sẽ truyền mãi về sau, nó đi theo mình, vàng bạc không theo được nhưng mà công đức đi theo nè. Nên người nào có tâm luôn luôn lúc nào cũng cầu đạo, cầu làm Phật, nhiệt tình tinh tấn tu tập tới quý vị, công đức lên thứ nhất. Cái thứ hai, biết hổ thẹn, ghê sợ với tội lỗi của mình làm ra tội lỗi gì, mình sám hối, mình ăn năn, mình đã ghê sợ tội lỗi. Mình hổ thẹn với lòng của mình, thẹn với người. Cái gì đó gọi là tàm quý đó. Đó thì cái đó là công đức lớn thứ hai. Công đức thứ ba là không có độc hiểm, không thù oán hại người chứ quý vị. Không có ném đá giấu tay, quý vị không có âm thầm âm mưu để hại người khác, quý vị không có lòng oán hận ở trong lòng của mình chất chứa rồi nó trả thù người ta, quý vị thì cái đó được coi công đức lớn thứ ba. Thứ tư là người ta hơn mình không ganh tị chứ, mà đức hạnh là đức tánh trong sạch thôi à, ở trong lòng luôn luôn nào trong sạch, không ganh tị ai chứ quý vị. Tại cái gì người ta hơn với mình á, cũng chẳng qua người ta có phước hơn mình mà thôi. Bây giờ mình muốn hơn người ta thì mình có phước hơn người ta đi, tạo phước đi, không ganh tị ai, đó là phước báo công đức thứ tư. Thứ năm á, không bỏng sẻn, tham lam mà tâm từ quảng đại thương yêu tha thứ chúng sanh. Không bỏng sẻn tham lam là nghĩa là giúp đỡ mấy người khác, giúp một cái giúp toàn tập, giúp một cái mà giúp là không nghĩ gì hết á, giúp một cái là giúp đầy lòng thương yêu thôi, từ bi thương yêu thôi, không có bỏng sẻn gì hết, tức là không có rít gớm, không có keo kiệt. Sáu á, là không khinh người, luôn sống đạo đức, sống đạo đức, sống vì người, không khinh người. Có nghĩa là người thấp kém hơn mình, người ngu hơn mình, người hạ liệt hơn mình không có khinh khi người ta, thấy không quý vị? Như vậy thì mình không khinh khi ai hết á, tại mỗi người đều có cái hay của họ, mình cũng có hay của mình và họ cũng có cái hay của họ. Điều thứ bảy á, là tu đạo hạnh, trau dồi Phật pháp. Đạo hạnh là cái hành động trong cái người tu tập á, có hành động, ta làm cái bậc mô phạm. Cái lời nói, cái cử chỉ, cái việc làm của mình nó phản ánh qua cái đạo hạnh của mình phía bên ngoài á. Đâu quý vị, thì cái đó cố gắng tu trau dồi đạo hạnh đó. Thứ tám là làm từ thiện cứu giúp người đời. Cái này phải làm à. Con nhà Phật phải làm từ thiện, làm gì làm á quý vị, nhưng cũng phải nhớ từ thiện làm. Bỏ ống lâu lâu làm chút, lâu lâu làm chút, nhất tết nhất cho quà từ thiện rồi cho người ta ha. Sang sẻ thầy có nghèo quá con đâu biết cho ai. Từ thiện không phải là tiền không đâu quý vị. Từ thiện là mình giúp đỡ người khác bằng cái tâm lòng nhân lòng từ của mình đó, thì mình giúp đỡ người khác thể bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng giúp đỡ, bằng công sức, vân vân. Có tiền giúp tiền, có của giúp của, quý vị không có của ít thì lòng nhiều, vân vân. Miễn sao có tâm giúp đỡ người khác làm từ thiện được này. Thứ chín là biết hy sinh, vì người mà quên mình. Biết hy sinh có nghĩa là lấy cái phần thiệt về mình và phần lợi cho người khác, đó biết hy sinh. Và điều thứ 10 á, là hành việc đạo sáng suốt một cách rất là khôn ngoan, tức là mình hành cái gì cũng với cái tâm đạo. Tâm đạo tức là với cái tâm tu khôn ngoan, có nghĩa là mình làm sao mà cho mình được bình an và mọi người xung quanh được bình an là được, là người đó khôn nhất đó. Đó quý vị đem cái sự bình an chung cho mình và cho mọi người, chứ không phải là mình an mà mọi người đau khổ cũng không được, mà mọi người an mình đau khổ cái đó cũng chưa phải là cái khôn ngoan nhất nữa. Khôn ngoan nhất mình an mọi người an, mình vui mọi người vui, thì cái đó mới là phương án khôn ngoan nhất. Chứ còn giờ mình cho ta vui không mình buồn không được, mà mình vui không ta buồn không được, nhưng cái phương án tốt nhất là mình vui người ta vui. Như vậy là 10 cái công đức lớn mà chúng ta vừa chia sẻ trong cái đầu năm Đinh Dậu, tức là đầu năm gà ở tại đạo tràng 3 tháng 2. Thì nguyện đem cái công đức và phước báo này sẽ hồi hướng cho hương linh của cụ bà Đỗ Thị Chính, pháp danh là Lệ Nghĩa, giảng ngày 5 tháng 1 năm Giáp Ngọ. Hương linh Nguyễn Văn Lèo, pháp danh Minh Tịnh, giảng ngày 3 tháng 2 năm Giáp Thân. Hương linh Nguyễn Văn Trí và của Quyền Thất Tổ. Như hồi hướng tất cả quý vị Phật tử đây cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tinh tấn tu hành, luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô